Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Giáp Sát Trùng. Tiểu đội dựa theo loại phương thức này đi về phía trước tiến. Vẻn vẹn chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian thì đến tầng thứ 3 hạch tâm khu vực. Tầng thứ 3 hạch tâm vẫn như cũ là đại thiết cầu. Khi đi tới đại thiết cầu cửa lúc, đoàn người đồng đều có thể cảm giác được bên trong truyền đến nhiếp người khí thế. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, nếu là không có đoán sai lời nói, cái này bên trong nhất định là cổ tháp tầng 3 thủ vệ boss. Quái vật từ phía sau xông lại, đem đuổi theo cái này sóng trước giải quyết. Tô Dương lên tiếng nhắc nhở, được, đem tất cả sủng vật thả phía trước cản trở. Toàn lực phát ra tốc chiến tốc thắng. Minh bạch, Tô Dương cùng tất cả sủng vật cản ở phía trước làm MT. Người khác núp ở phía sau mặt phụ trách trị liệu cùng phát ra. Mười mấy cái thiết giáp kỵ sĩ bị hấp dẫn tới. Bọn gia hỏa này giết thật sự là tốn sức. Tô Dương một hàng dùng đi tốt mấy phút mới đưa toàn bộ giải quyết. Bọn gia hỏa này thì cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá vừa thúi vừa cứng. Giết thật sự là phiền phức. Tô Tranh một bên nói một bên đem đại bác đặt tại trên mặt đất xem như. Quẻ trường, xoa bóp có chút chua bả vai nói ra. Cũng không tiếp tục muốn cùng bọn gia hỏa này liên hệ. Lão ca, hiện tại tiểu quái càng ngày càng khó giết. Tuy nhiên cho kinh nghiệm rất nhiều, nhưng thăng cấp phương diện khẳng định không có trước kia nhanh. Tô Dương cười nói, cái này thực là chuyện tốt. Tô Tranh nghi ngờ nói, chuyện tốt, nói thế nào? Tô Dương cười nói, ngươi muốn a? Nếu như tiểu quái giết tương đối đơn giản, cái kia người chơi chẳng phải là cả ngày phao ở trong game cày quái. Hiện tại tiểu quái biến đến lợi hại như vậy thì ngăn chặn người chơi một mực cày quái thăng cấp. Hành động, cái này ở một mức độ nào đó giải phóng người chơi. Không đến mức để người chơi một mực phao ở trong game mà coi nhẹ hiện thực thế giới sinh hoạt. Các ngươi không có phát hiện, chúng ta giống như đã thật lâu không có một vị địa cày quái thu hoạch kinh nghiệm. Trò chơi vừa mới bắt đầu lúc ấy, chúng ta thế nhưng là vẫn luôn đang cày tiểu quái a. Tô Tranh suy nghĩ một chút nói, nghe người kiểu nói này, còn thật có chút đạo lý. Tô Dương cười nói, thiên mệnh trò chơi này trọng điểm vẫn là tại boss trên thân. Càng không ngừng khiêu chiến cao cấp boss mới là hệ thống chỗ tôn sùng. Lý Phượng Nghi cười nói, cao cấp boss cũng chỉ có A Dương loại này nhân tài có thể nhẹ nhõm chiến thắng đi. Tô Dương cười, ha ha nói, mỗi người đều cần khiêu chiến tự mình a. Các ngươi thực cũng có thể chiến thắng cao cấp boss, chỉ là các ngươi theo không thử nghiệm qua mà thôi. Đừng sợ thất bại, cái này vẻn vẹn chỉ là trò chơi. Thất bại bất quá là chết một lần mà thôi. Ở trong game có thể đầy máu phục sinh, nhưng là đến hiện thực thế giới, cơ hội cũng sẽ chỉ có một lần. Ở trong game kinh lịch sinh tử nhiều, tại hiện thực thế giới liền sẽ chú ý càng khó lường hơn đến càng phát ra cẩn thận. Cái này đối với các ngươi tới nói cũng là một loại huấn luyện. Kim Dung kinh ngạc nói, Lưu Tô, ngươi vẫn luôn coi trò chơi là làm sân huấn luyện a? Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, tốt như vậy sân huấn luyện, không dùng thì phí nha. Tô Tranh cười nói, về sau ta cũng phải cùng những cái kia cao cấp boss đánh một chút khung. Tô Dương cười cười, nói ra, trước hết giết boss đi. Tô Tranh dùng cánh tay cọ cọ Tô Dương, không khách khí chút nào nói, lão ca vào xem, nhìn một cái bên trong có cái gì. Tô Dương im lặng nói, ta lại thành pháo hôi. Pháo hôi lên trước, trung nữ trả lời rất thống nhất. Kim Dung cười khanh khách, nàng cảm thấy Lưu Tô đại ca thật đáng yêu. Thật tình không biết, nàng cười rộ lên thời điểm, nào đó cái nam nhân len lén liếc nàng cái kia không ngừng đấu động bộ ngực liếc một chút. Thật to lớn a, Tô Dương đành phải cần cù chăm chỉ làm xuất phát chạy chân công tác. Mới vừa vặn bước vào đại thiết cầu bên trong, trong sân mặt đất đột nhiên rạn nứt nổ tung, bỗng nhiên ở giữa, một cái bóng người to lớn phá đất mà lên. Toàn người khoác đen bóng giáp xác, trước hàm chỗ nổi bật hai đạo lưỡi dao sắc bén. Quái vật khổng lồ này thế mà giống như là một cái phóng đại bỏ hung. Nhìn thấy cái này đại gia hỏa, Tô Dương không khỏi ngốc một chút. Dưỡng da lớn như vậy thứ gì? Đến cùng cần bao lớn đống phân a? A, đây là cái gì? Mau trốn. Kim Dung chẳng biết lúc nào cũng chạy vào. Nhìn thấy phía trước đại gia hỏa, dọa đến hoa dung thất sắc. Nắm lấy Tô Dương tay đem hắn lôi ra quả cầu sát. Tô Dương bị Kim Dung kéo tới lảo đảo ra đại thiết cầu. Gặp Kim Dung hốt hoảng như vậy, Tô Tranh thất kinh hỏi. Làm sao? Đột nhiên hét lên. Chẳng lẽ náo quỷ sao? Kim Dung quay đầu nhất chỉ. Nói, bên trong ra tới một cái giáp xác trùng. Thật đáng sợ nha. Tô Tranh cau mày nói. Giáp xác trùng có gì có thể sợ? Các ngươi còn thật sự là lo lắng. Dung Nhi ngươi dù sao cũng là cảnh sát, ta dù sao là phục. Tô Dương biểu thị rất vô tội. Hắn là bị Kim Dung lôi ra tới. Bất quá còn thật không nhìn ra. Cái này ngốc manh sóng lớn cảnh sát thế mà sợ cái này. Oanh, đúng lúc này. Quả cầu sắt khung cửa ra đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang. Trước mọi người mới cửa nhỏ đột nhiên vỡ ra. Cái kia giáp xác trùng hai đạo lưỡi dao sắc bén đã đâm xuyên dày tường sắt. To lớn thân thể đem cửa nhỏ cho sinh sinh phá vỡ. Cự hình giáp xác trùng hình thể có chút lớn. Theo nhìn ra, độ cao cần phải đạt tới 4 trượng. Độ rộng cũng đạt tới 2-3 trượng. Nhìn lấy tựa như một cái giáp xác trùng hình tăng, cấp 80 cao cấp boss, cũng không có gì đặc biệt a. Tô Tranh lẩm bẩm nói ra. Tô Dương cười nói, cường sát a, gia hồn này cũng liền lượng máu phòng ngự cao chút, giết vẫn là man đơn giản. Tô Tranh cười nói, ba tầng trước boss cũng chỉ là cao cấp boss, cứ như vậy, cuối cùng boss hẳn là sẽ không biến thái đi nơi nào. Tô Dương nói, ta đi khai boss, nói hắn liền xông đi lên. Thiết giáp trùng vương có một đôi đỏ như máu mắt kép. Cặp mắt kia ấn ra Tô Dương mịt mù bóng người nhỏ bé. Nó cười nhạo cái này không biết sống chết nhân loại. Ngoan ngoãn địa xông lại a, ta đã rất lâu chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy ăn thịt. Mùi thơm đã phiêu đáng tới, nhiều người trở về chỗ cũ vị đạo a. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, Tô Dương kéo động dây cung phát động tiến công. Ba cái kỹ năng đi xuống, thiết giáp trùng vương lượng máu cuồng rơi, thoáng cái rơi xuống mấy trăm ngàn sinh mệnh. Thiết giáp trùng vương hét thảm lên, đáng chết bốn nhân loại, cũng dám thương tổn ngươi trùng đại gia, nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn mới được. Trùng vương thân thể khổng lồ hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới Tô Dương. Đần như vậy, trọng thân thể vậy mà có nhanh nhẹn như vậy thân thủ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tô Dương trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Loại kia nụ cười mây trôi nước chảy. Là một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động như núi nụ cười. Cũng là một loại có thể hấp dẫn manh muội mê muội nụ cười. Phốp. Một vệt hàn quang chợt hiện, đoàn đao quẹt làm bị thương thiết giáp trùng vương, ở bên thân thể lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Tô Dương bóng người theo trùng vương nghiêng người lướt qua, đang tránh né đồng thời lại còn đối trùng vương tạo thành thương tổn. Nhỏ bé nhân loại, cũng dám trêu đùa ngươi trùng đại gia, muốn chết. Thiết giáp trùng vương giống giận nhào về phía Tô Dương, nhưng Tô Dương tựa như là giảo hoạt cá trạch đồng dạng. Luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh thoát trùng vương công kích. Trong tay đoàn đao còn thỉnh thoảng địa chém vào trùng vương trên thân đối tạo thành thương tổn. hắn thậm chí đều không cần sử dụng băng diễm phượng hoàng cung là có thể đem cái này boss xử lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.